Dạ tôn dị thế, quyển 3 chương 10 ám sát dị biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng nếu tính làm như vậy tất nhiên là có cơ sở của nàng, nàng không phải người lỗ mãng, tự nhiên biết khi nào thì nên xuất thủ, khi nào thì không nên xuất thủ. Khô dù là đối với Dạ Gia hận thấu xương, nhưng không nắm chắc nàng nhất định sẽ không hồ nháo xuống tay. Này nếu tính muốn xuống tay tự nhiên là chuẩn bị tốt vạn phần. Nguyệt Vũ Câu Thần lạnh lùng cười, trong mắt lóe thị huyết sắc bén. Theo đội ngũ tiến lên, rốt cục Nguyệt Vũ cũng phát hiện một cơ hội vô cùng tốt. Nơi này bị vây trong thung lũng, bởi vì ánh sáng không đủ, khí trời lượn lờ, màn sương bao phủ cho nên thoạt nhìn có chút mơ hồ. Ở đây có rất nhiều cây cối, phân bố tán loạn nhưng lại không quá dày. Như thế nhưng thật ra làm cho Nguyệt Vũ cảm thấy rất tốt. Có nhiều cây cối, nàng liền có thể che giấu tốt hơn, tỷ lệ thành công cũng liền cao hơn. Mà không dày đặc lại càng tốt, có thể thuận tiện hành động. Ngục Thánh, ta muốn đi ám sát vài tên Dạ Gia, ngươi đi trước chờ ta đi. Nguyệt Vũ quay đầu lại, đối với Hoa Ngục Thánh nói. Đúng vậy, Nguyệt Vũ chính là muốn ám sát, nhẹ nhàng gật đầu, Hoa Ngục Thánh khêu gợi đáp. Được rồi, Dạ Nhi cẩn thận a. Ngữ khí nghe tựa hồ thực bình thản, không chút để ý, nhưng Nguyệt Vũ lại biết cái này chính là tin tưởng vào nàng. Thản nhiên gật đầu, Nguyệt Vũ cái gì cũng không nói, hành vân bước nhất dẫm yên lặng hướng phía trước tiêu bắn mà đi. Một đường chạy như điên, Nguyệt Vũ cực kỳ cẩn thận vượt qua hai đội ngũ Dạ Đường, dừng lại trên một cây đại thụ. Đem nhị thú thu vào huyền thú không gian, Nguyệt Vũ đứng trên cây thầm thở nhẹ một hơi, hồi tưởng kiếp trước từng học qua ám sát thuật tinh túy. Kiếp trước 7 năm huấn luyện địa ngục tuy rằng khổ không nói nổi, nhưng xác thực cũng là làm cho Nguyệt Vũ học được không ít điều, mà ám sát thuật chính là một trong số đó. 7 năm khắc khổ huấn luyện, hơn nữa nàng vốn là kỳ tài ngút trời, một thân ám sát thuật tu luyện đến nhuần nhuyễn, liền ngay cả vị huấn luyện nàng trước kia được xưng là ám sát thuật đệ nhất nhân cũng không thể không cảm thán một câu. Thành xuất Vu Lam thắng Vu Lam, trường giang sóng sau đè sóng trước a, cả câu trên đều có nghĩa là trò giỏi hơn thầy. Vốn tưởng rằng ám sát thuật này chỉ để không nghĩ tới nay vẫn có công dụng. Tìm được một gốc đại thụ vừa dễ dàng ẩn nấp lại vừa thuận tiện xuống tay, Nguyệt Vũ từ không gian giới chỉ xuất ra Trảm Thiên, quất mình vào một nhánh cây lớn, cực lực che giấu hơi thở của chính mình, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên tan rã. Lúc này Nguyệt Vũ một thân hắc y, dung nhập vào mê vụ. Sương mù, một thân hơi thở cực lực bị che giấu, một chút cảm giác tồn tại cũng không có. Trừ phi là cường giả cấp bậc huyền đế, nếu không, căn bản không có người phát hiện được nàng. Không lâu, đội ngũ càng đến gần, Nguyệt Vũ đã cảm nhận được dưới tàng cây kia hai đạo hơi thở cường hãn, tiếp theo là một ít thực lực yếu, cuối cùng là tông giai cường giả. Huyền Tông, mắt thấy đội ngũ sắp đi qua, Nguyệt Vũ lựa chọn hai tên Dạ Gia cùng là tông giai cường giả ở cuối, bóng dáng ẩn nấp hình thoáng chốc bắn ra giống như săn báo, ngay tại thời điểm hai người còn không kịp phản ứng, Trảm Thiên ngay lập tức cắt qua động mạch chủ của hai người. Chỉ một thoáng, huyết nhục phun ra, hai người thế nhưng ngay cả thời gian kêu rên đều không có, liền song song ngã xuống. Đương nhiên, Nguyệt Vũ sẽ không để hai người ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, vươn tay, đem họ bám trụ, nhẹ nhàng đặt lên trên. Chỉ trong nháy mắt như vậy, hai vị cao thủ trong 5 vị cao Nguyệt Huyền Tông của Dạ Gia vị liền ngã xuống, toàn bộ quá trình, không có một tiếng vang, càng không ai phát hiện. Nhất kích đắc thủ, Nguyệt Vũ cũng rất nhanh rời đi đại thủ. Lại chạy như điên đến phía trước, lại tìm được một vị trí tốt nhất, Nguyệt Vũ giống như trước bí ẩn mà lại nguy hiểm tựa như săn báo ẩn thân trên một cây đại thụ to lớn. Từng trận thanh phong thổi đến, thổi theo màn sương lay động, lá cây che phủ phát ra thanh âm sàn sạt, còn có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Dưới tàng cây, như trước hai vị trưởng lão dẫn đầu đi qua, sau là đội ngũ thực lực tương đối kém, cuối cùng mới là tông giai cường giả. Bi thúc a, đến bây giờ, bọn họ cư nhiên còn không có phát hiện đồng bạn của mình hai người đã ngã xuống, còn thản nhiên tiếp tục tiến lên. Một đám người rốt cục cũng đi qua, đến cuối cùng còn lại vài tên tông giai cường giả. Phòng chừng là Nguyệt Vũ vận khí tốt, hai người cuối cùng này lại là người của Dạ Gia, như vậy Nguyệt Vũ cũng có thể hào hào mà xuống tay. Thân thể mạnh mẽ như báo trượt xuống dưới, quả nhiên là lặng yên không tiếng động, tốc độ mau lẹ cực hạn. Trong một nhoáng, Nguyệt Vũ đã phi thân đi tới trước mặt hai người, trong tay Trảm Thiên không chút do dự chém qua mạch chủ một người, sau đó chỉ thấy máu tươi phun tới. Không dừng lại, Trảm Thiên lại hướng về cổ tên còn lại chém tới. Nhưng lần này, Nguyệt Vũ thất sách trăm tính vạn tính, cư nhiên không nghĩ Dạ Gia giả dối, cư nhiên trong đám tông giai cường giả còn ẩn nấp một tên tôn giai cường giả. Hai mắt nháy nháy, Nguyệt Vũ đồng tử co rụt lại, tựa hồ thấy được người nọ một chút ý cười châm chọc. Chỉ một thoáng, dị biến nổi lên, thế cục đột nhiên thay đổi. Ám sát như vậy, tuy nói lợi hại, giết người trong vô hình, nhưng thiên giai cao thủ dễ dàng bị giết như vậy. Cho dù có thể giết chết vài tên Cửu Nguyệt Huyền Tông, nhưng tiểu xiếc làm sao qua được mặt Huyền Tôn A, nếu Nguyệt Vũ ẩn giấu trên cây đại thụ, Huyền Tôn người này tự nhiên là phát hiện không được. Nhưng Nguyệt Vũ phi thân trong nháy mắt không thể tránh khỏi sẽ có một chút không khí dao động, tuy rằng dao động này nhỏ bé đến mức có thể xem là không đáng kể, nhưng động tĩnh nho nhỏ đó cách một vị Huyền Tôn gần như thế cũng là rất lớn. Huống chi, Nguyệt Vũ còn đem hắn trở thành mục tiêu. Nhẹ nhàng xuất lực tốc độ mau lẹ còn hơn Nguyệt Vũ, nhanh chóng thối lui về phía, đồng thời nâng lên một bàn tay, người nọ không chút do dự đánh xuống. Tốc độ cực nhanh, căn bản không phải Nguyệt Vũ Huyền Hoàng có thể chống cự. Vì thế, Nguyệt Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ nhanh như thiểm điện một kích hướng về chính mình. Áp lực cực lớn đánh úp về phía ngực Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, sau đó là đau đớn vô cùng, trong cơ thể khí huyết trong giây lát bạo động, theo Nguyệt Vũ ho khan một tiếng, một búng máu cũng liền phun ra. Thân thể như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, Nguyệt Vũ căn bản không thể khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình không chịu khống chế, va chạm vào đại trên cây, sau đó ngã xuống. Một màn như thế, mọi người liền bị hấp dẫn lực chú ý, một đám hướng về Nguyệt Vũ bên này nhìn qua. Người nào thế nhưng lại lớn mật như vậy, dám đánh lén người của Dạ gia chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Huyền Tôn kia hét lớn một tiếng, trong giọng nói là tràn đầy phẫn nộ cùng khinh miệt. Nguyệt Vũ bởi vì nhất kích vừa rồi đánh trúng, thân thể căn bản không thể động, chỉ có thể cực lực thúc giục huyền lực trong cơ thể, tận lực không cho huyền lực bạo động, khiến cho khí huyết hỗn loạn. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Dạ Sóc chạy tới, liếc mắt Nguyệt Vũ cách đó không xa quay đầu hỏi tên cường giả ngụy trang kia. Dạ Sóc trưởng lão, người nọ ám sát ba tông giai cường giả của Dạ gia chúng ta. Chấm, người nọ chi tiết đáp, cái gì, ám sát ba vị tông giai cường giả. Dạ Sóc kinh hãi, hét lớn một tiếng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện xác thực thiếu hai người, còn có một vị huyền tông cả người đẫm máu nằm trên mặt đất. Lập tức Dạ Sóc kinh ngạc đồng thời cũng phẫn nộ. Kinh ngạc là, một người như vậy cư nhiên đem ba vị tông giai cao thủ của bọn họ giải quyết. Phẫn nộ là, hắn mang theo đội ngũ thế nhưng bị giết ba vị cao thủ, cái này bảo hắn trở về làm sao giải thích. Ba vị Cửu Nguyệt Huyền Tông, đó nhưng là quân dự bị sắp trở thành thiên giai cường giả của Dạ gia bọn họ a, ngày sau chỉ cần tu luyện một chút không lâu sau liền trở thành ba vị huyền tôn. Thiên giai cao thủ là tuyệt thế cường giả của đại lục, cứ như vậy ba người bị giải quyết, Dạ Phách Thiên không trừng phạt hắn mới là lạ. Số tiểu tử, nói, là ai phái ngươi tới? Dạ Sóc đi đến trước mặt Nguyệt Vũ hét một tiếng, dám giết người của Dạ gia, hắn nhất định không để yên. Nghe xong tiếng giống giận dữ này, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, khống chế thân thể của mình, cố gắng đứng lên. Hoàn hảo thân thể nàng rất biến thái, nếu không, một kích như vậy, đổi lại là tên huyền hoàng khác, đã sớm đi đời nhà ma. Cái gì mà ai phái ta đến, ta chính là tự mình đến. Nguyệt Vũ cao cao ngẩng đầu, không chút hoang mang nhìn Dạ Sóc thản nhiên nói, trong giọng nói không một tia sợ hãi. Vốn không chú ý tới Nguyệt Vũ, lúc này nàng đứng dậy, Dạ Sóc mới phát hiện người này không phải lúc trước gặp được ở quán trà sao. Hắn không phải đi cùng người nọ sao, như thế nào hiện tại chỉ có một mình, Dạ Sóc nhìn xem bốn phía, vẫn chưa phát hiện bóng dáng Hoa Ngục Thánh, có chút nghi hoặc cũng có chút thoải mái. Tất nhiên là biết Dạ Sóc đang tìm cái gì, Nguyệt Vũ châm chọc mở miệng nói. Dạ trưởng lão đây là đang tìm cái gì? Vị huynh đệ kia sao? Hắn đã đi rồi, Nguyệt Vũ tự nhiên biết Dạ gia hoặc là vài vị tứ đại gia tộc này đều đối với Hoa Ngục Thánh có chút sợ hãi, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nàng tin tưởng thế lực đằng sau Hoa Ngục Thánh khẳng định vô cùng lớn. Cho dù biết đem Hoa Ngục Thánh ra chính mình có lẽ sẽ tránh được một kiếp nhưng Nguyệt Vũ cũng không nguyện ý liên lụy hắn. Dạ Sóc nghe xong Nguyệt Vũ nói, có chút không tin, bất quá nghĩ đến nàng đã nói như vậy cũng liền lớn mật lên. Sợ cái gì, cho dù người nọ xuất hiện thì thế nào, bọn họ không sai, người của Dạ gia bọn họ bị giết, chẳng lẽ không thể báo thù. Nói đi, số tiểu tử, ngươi vì cái gì muốn giết người của Dạ gia chúng ta? Dạ Sóc ẩn nhẫn xúc động muốn một trường đánh chết Nguyệt Vũ, hung ác nham hiểm mở miệng nói. À, vì cái gì muốn giết người Dạ các ngươi? Ngươi nói xem, ta vì cái gì muốn giết người của Dạ gia? Nguyệt Vũ vẻ mặt nghiền ngẫm nói, một chút giác ngộ sắp chết cũng không có. Nhưng là, dưới ngữ khi thoải mái kia, Nguyệt Vũ kỳ thật vô cùng khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, nghĩ biện pháp tốt nhất để đào thoát. Ta như thế nào biết, người là ngươi giết, ngươi hỏi ta làm sao biết. Dạ Sóc khó thở, lớn tiếng giận dữ hét. Hắn cũng bị tức chết rồi, vốn đã giận sôi máu, còn bị đùa giỡn như vậy. Hắn sao có thể biết là vì cái gì? Người cũng không phải hắn giết. Hắn nếu biết cũng sẽ không hỏi như vậy. Nga, nguyên lai ngươi không biết à, ta còn tưởng ngươi biết đâu. Nguyệt Vũ như trước Vân Đạm Phong khinh nói, như tưởng trước mắt không phải là một đường sinh tử, mà là một trò chơi thôi. Nghe xong lời này, Dạ Sóc vốn đã khó thở liền thiếu chút nữa bất tỉnh. Hắn nghĩ hắn biết, cáp hắn nghĩ hắn biết thật sự là rất khôi hài. Ha ha ha, vì thế, Dạ Sóc giận quá hóa cười, một đôi chọc mục trừng thật to như đèn lồng. Tiểu tử, lão phu thấy ngươi là chán sống đi, xem ra, lão phu phải làm việc tốt tiễn ngươi một đoạn đường. Trong mắt sát ý không chút nào che giấu, Dạ Sóc toàn thân đều là lửa giận. Này giết Nguyệt Vũ là cách duy nhất dập tắt lửa giận của hắn. Vốn tưởng rằng Nguyệt Vũ nghe được hắn muốn giết nàng khẳng định sẽ sợ hãi, không nghĩ tới Nguyệt Vũ cư nhiên còn bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nguyên lai, Dạ gia trưởng lão cũng làm việc tốt à, ta đã biết. Nghe xong lời này, mọi người bên dưới không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vài tên hậu bối Đường gia cư nhiên nhịn không được cười thành tiếng. Thiếu niên này thật sự rất con mẹ nó được à, lão gia hỏa Dạ Sóc này luôn luôn tự nhận là trấn định, khi nào thì nổi giận phát hỏa. Nhưng thiếu niên trước mắt này cư nhiên hai ba câu liền khiến cho hắn có hỏa mà không thể phát, chỉ có thể vặn vẹo khuôn mặt toàn thân phát run. Nguyên lai, lão già thành tinh cũng có lúc mất bình tĩnh à, hắc hắc, thật sự là khiến bọn họ đại khai nhãn giới. Tiểu tử chịu chết đi, Dạ Sóc tự nhiên là nghe được tiếng cười bên dưới, vì thế hắn rốt cuộc nhịn không được, trong tay huyền khí ngưng tụ chuẩn bị cấp Nguyệt Vũ một kích khiến hắn hôi phi yên diệt, làm dịu lửa giận trong lòng. Nhìn Dạ Sóc trước mắt, Nguyệt Vũ xác thực cảm nhận được lực lượng áp bách so với vị chấp hành trưởng lão Nguyệt Ba kia mạnh hơn rất nhiều. Tiểu điện, Tiểu Thanh đi ra. Tình huống khẩn cấp, Nguyệt Vũ cũng không nghĩ nhiều, liền đem nhị thú trong huyền thú không gian triệu hồi ra. Nhị thú của Nguyệt Vũ Tiểu Thanh cùng Tiểu Điện nay đã là nhị Nguyệt Vương giả thú, tuy rằng cấp bậc so ra kém Dạ Sóc một chút nhưng hợp lực nhị thú vẫn có thể kéo dài chút thời gian. Giờ này khắc này, trừ cái này ra, Nguyệt Vũ đã không còn biện pháp khác. Nghe được chủ nhân triệu hồi, nhị thú lập tức từ huyền thú không gian đi ra, liền đem bản thể khổng lồ của mình xuất hiện trước mắt mọi người. Cách chương.